Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94, chương 095 hôn sâu. Cuối cùng, màn hình giám sát lấy được kết quả là A. Lão đại trước một bước. Thẩm Nhạc Thiên thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa Tùng Hoàn lại nhắc tới. Dường như để cho lão đại cùng tiểu hồ ly quá thân cận cũng không phải là chuyện tốt A. Dù sao, lão đại cũng là người sắp muốn kết hôn rồi. Lại nói, lão đại tối nay rốt cuộc là làm gì tới? Còn có cái đó Tần Nghiêu cũng phải. Sườn bởi vì Cố Hành Thâm không gần nữ sắc là nổi danh. Mọi người toàn bộ đều đang suy đoán Cố Hành Thâm có thể hay không phối hợp. Cung Tiểu Kiều có thể hay không ở trước mặt hắn nếm mùi thất bại. Cho dù chẳng qua là trò chơi, sợ là Cố Hành Thâm cũng sẽ không mặc cho nàng tiếp cận. Dù sao giống như hắn thân phận căn bản không cần thiết cho ai mặt mũi. Diệp Mộng Kỳ nhìn có chút hả hê nhìn lấy Cung Tiểu Kiều. Chờ lấy nàng bêu xấu. Một cái dựa vào xì căng đan gia vị tiểu diễn viên mà thôi. Cố Hành Thâm làm sao có thể phối hợp nàng loại này vụng về câu. Dẫn mánh khóe. Nàng tin tưởng coi như Cung Tiểu Kiều giải quyết Cố Thị tập đoàn mấy người kia. Cũng tuyệt đối không có khả năng giải quyết Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm thời khắc này sắc mặt đúng là không tốt lắm. Bởi vì hắn trầm tư. Nếu như hắn tối nay không có tới. Hoặc là hắn trễ một bước. Có phải là nàng hay không liền muốn cùng người khác hôn môi cơ chứ? Một nghĩ tới khả năng này Cố Hành Thâm liền tâm tình cực kém. Vì vậy sắc mặt kém hơn rồi. Cung Tiểu Kiều nhìn hắn liếc mắt. Quay đầu ra. Cái gì đó? Cố Hành Thâm ngươi đừng như vậy ai oán nhìn lấy ta muốn trách thì trách Thẩm Nhạc Thiên còn có a ai. Cho ngươi một cái vợ chồng thật tốt chạy tới độc thân tụ hội kích thích người ngươi nhìn lần này. Gặp báo ứng đi. Hoạch ngươi đang khẩn trương. Cố Hành Thâm có chút buồn cười mà cúi đầu xít lại gần nàng. Cung Tiểu Kiều nhảy sau một bước né tránh hắn. Thẹn quá thành giận. Ai? Ai khẩn trương? Ngươi khẩn trương thời điểm thích không ngừng nói chuyện. Hơn nữa không mang theo dấu chấm đấy. Đừng tự cho là một bộ rất biết bộ dáng của ta. Cung Tiểu Kiều cắn răng nghiến lợi. Thấy hai người nhỏ giọng giao lưu. Có người chế nhạo. Chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Còn muốn trao đổi cảm tình mới hôn. Có thể hay không quá chuyên nghiệp một chút a? Bớt nói nhảm. Tốc chiến tốc thắng. Cung Tiểu Kiều đưa tay đem cổ của hắn câu xuống liền gặm đi lên. Mang theo mấy phần trả thù tâm tính. Dựa vào cái gì mỗi lần đều là hắn sàm sở nàng. Lần này vừa vặn chiếm trở lại. Mọi người một trận ồn ào náo động. Thật là nữ trung hào kiệt. Thẩm Thiểu. Đừng quên tính giờ a. Cố Hành Thâm dường như không ngờ tới nàng lại đột nhiên tập kích. Sửng sốt một hồi. Ngay tại một đám ghen tị cặp mắt đỏ lên nữ nhân chờ lấy xem kịch vui ánh mắt nhìn chăm chú trong. Cố Hành Thâm thấy nàng nhón chân quả thực phí sức. Cực kỳ phối hợp mà cúi thấp đầu. Sau đó, chủ động hôn lên. Hoàn toàn bất đồng với nàng con mèo nhỏ gặm. Mà là thật thật tại tại làm người ta tim đập đỏ mặt hôn sâu. Một trận tiếng huyên náo thiếu chút nữa hất nóc nhà. Tần Nghiêu siết chặt hai quả đấm rời đi ánh mắt. Cố Hành Thâm, buông tay. Thời gian đến, Cung Tiểu Kiều không tin Thẩm Nhạc Thiên người kia. Trong lòng thầm đếm 30 lần. Vội vã tránh thoát hắn. Làm sao? Lo lắng bị Tần Nghiêu nhìn thấy. Cố Hành Thâm không chỉ không có buông ra. Ngược lại giữ chặt hông của nàng. Ép hướng mình. Lo lắng cái đầu ngươi. Nên nhìn đều thấy được. Cung Tiểu Kiều chừng hắn. Cố Hành Thâm không có tức giận. Đơn tay ôm lấy eo của nàng. Cầm để cái trán của nàng. Thật giống như đã rất lâu không có như vậy ôm qua ngươi rồi. Cung Tiểu Kiều trong lòng run lên. Quên dãy giụa. Chơi đã. Thì trở lại. Cố Hành Thâm vỗ bả vai của nàng một cái. Sau đó ở bên tai nàng thì thầm. Còn nữa. Không muốn cố gắng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta. Câu nói kia chút nào nghe không ra uy. Hiếp ý tứ. Ngược lại rất ôn nhu. Cung Tiểu Kiều lại cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tới điểm cao hứng tiết mục đi. Nghe nói Tiểu Kiều là A đại tài nữ. Cái kia ca hát nhất định rất êm tai chứ. Vừa hôn kết thúc, lập tức có người ồn ào lên yêu cầu nói. À, đại hoa khôi là Diệp Mộng Kỳ. Nhưng là giờ phút này nàng lại bị lạnh nhạt ở một bên không người hỏi thăm. Giống như là một chuyện cười. Diệp Mộng Kỳ nắm chặt hai quả đấm, hướng Cố Hành Thâm đi tới. Lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Cố tiên sinh, đã lâu không gặp. Cố Hành Thâm liếc nhìn nàng một cái, hơi gật đầu. Một bên Cung Tiểu Kiều nhìn hai người một cái. Nguyên lai ngày đó không nhìn lầm, bọn họ quả nhiên nhận biết. Thẩm Nhạc Thiên nghe có người đề nghị Cung Tiểu Kiều ca hát, vội vàng kinh hãi đến biến sắc mà nhảy ra. Đừng, có thể ngàn vạn lần chớ. Trải qua chuyện lần trước sau, lại cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám lại để cho nàng ca hát a. Hết lần này tới lần khác đám người này rất nhiều đều không biết. Vào lúc này ồn ào nhất định phải xúi bảy Cung Tiểu Kiều đi lên ca hát. Chờ Thẩm Nhạc Thiên muốn ngăn cản thời điểm, Cung Tiểu Kiều đã thay thế quầy rượu ca sĩ vị trí. Sau đó cùng ban nhạc nói muốn hát ca khúc. Con mắt vô giác ma sita ra nghe cô e te cu du mưa thanh âm ni tai vô su ma su minh ke na y đêm ni. Thăng du ha du no dương no vị trí vô nghị y phù ca be du phu su di a y na trình lớn kina hắc y ô. Dù bình minh du y không ni, tràn đầy lơ lửng cảm giác vô cấu giọng nói là như vậy trong suốt ngây thơ. Trong nháy mắt ôn nhu đoạt đi sự chú ý của mọi người. Lười biếng âm thanh, có mùa xuân trời mưa cảm giác, dính dính, phảng phất tiểu nữ nhân thuần chân chất phác, khi thì mối tình thầm kín, khi thì nhiệt tình trào ra, một tia đập một cái, nhất cử nhất động đưa tới mọi người ghé mắt lắng nghe. Rộn ràng ồn ào náo động đêm, thoáng cái ở nơi này dạng tinh khiết trong tiếng ca an tĩnh lại. Kỹ xảo của nàng, tài hoa của nàng, nàng đối với nghệ thuật lĩnh ngộ, giống như một đóa nụ hoa chớm nở hoa, trải qua phong sương sau rốt cuộc bắt đầu lẳng lặng nở rộ. Nhiệt liệt thả ra mùi thơm của nàng, bình dã lạnh thẳng trong con ngươi tràn đầy kinh diễm. Cái này là một vị máy đã qua đời nước Đức ca sĩ AIKO tiếng Nhật ca khúc NICO. Rất già một ca khúc. Không nghĩ tới còn có người có thể hát ra cảm giác như thế. Thẩm Nhạc Thiên cũng không để ý bình. Dã lạnh thẳng nói cái gì. Ngược lại, nàng không có đại nháo thiên cung là tốt rồi. Cung Tiểu Kiều bên này mới vừa xuống, liền có người tìm đi qua. Một cái nam nhân lễ phép đưa lên một tấm danh thiếp. Ngài khỏe chứ? Ta là DG người đại diện. Không biết Kiều Tiểu Thư có hứng thú hay không gia nhập chúng ta? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.